Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Tu La Thần đột kích, chém giết thần nghịch chi tử. Mà một bên khác, Sát Lục Chi Đô ở ngoài, đang đợi sau mười mấy phút, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh rốt cục tiếp thu xong sát lục lĩnh vực cải tạo. Ở từng người võ hồn lên dấu ấn sát lục lĩnh vực màu trắng hoa văn. Sau đó tỉnh lại, đây chính là sát lục lĩnh vực sao? Ở lĩnh vực này bên trong, ta cảm giác thực lực của chính mình bị tăng lên gần như 20%. Hơn nữa còn không đơn thuần là những này. Kẻ địch ở ta sát lục lĩnh vực bên trong, thực lực nên cũng sẽ phải chịu áp chế. Không hổ là trong truyền thuyết lĩnh vực. Ở đem sát lục lĩnh vực triển khai sau, cảm nhận được ở màu máu lĩnh vực dưới thực lực bản thân tăng cường, Hồ Liệt Na không khỏi rất là hưng phấn. Mà ở Hồ Liệt Na thí nghiệm sát lục lĩnh vực thời điểm, một bên khác Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu thí nghiệm lên sát lục lĩnh vực. Ở sát lục lĩnh vực bên trong đột nhiên bùng nổ ra tốc độ cực nhanh. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay mị ảnh song đao cắt phá trời cao, hóa thành một tia sáng tím trong nháy mắt đem vài viên đại thụ chặt đứt. Đem sát khí bám vào ở vũ khí lên, còn có thể tăng lên lực công kích, làm ra chính mình thí nghiệm. Chu Trúc Thanh lành lạnh trong thanh âm, cũng không khỏi mang lên vài tia nhàn nhạt mừng rỡ. Ở sát lục chi đô loại này địa ngục chi trong thành sinh hoạt thời gian hơn một năm, mục đích không phải là vì đột phá đến cái này sát thần lĩnh vực sao? Hiện tại phát hiện sát thần lĩnh vực uy lực xác thực mạnh mẽ, tự nhiên khiến người rất là cao hứng. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, không muốn thử lại nghiệm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đã lâu chưa từng đi nhân loại thành thị, chúng ta cùng đi tìm cái khách sạn, cố gắng tắm, sau đó ăn một bữa cơm, ngủ một giấc. Nhìn trước mặt hai nữ, Lâm Dạ không khỏi trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, nghe được Lâm Dạ, hai nữ cũng không khỏi gật gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Ở sát lục chi đô bên trong, bất kể là cái gì tài nguyên đều rất thiếu hụt, tuy rằng thân là hồn sư, bởi vì có hồn lực hộ thể, trên căn bản trên người sẽ không nhiễm cái gì vật bẩn thỉu. Có cũng có thể dùng hồn lực thanh lý rơi. Thế nhưng làm nữ sinh, các nàng so với Lâm Dạ càng muốn thoải mái tắm. Ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị mang hai nữ rời đi thời điểm, một cái có chút lạnh lẽo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Đi, các ngươi nghĩ muốn đi nơi nào? Theo tiếng nói truyền đến, một cái bóng người màu đỏ ngòm nhất thời đột nhiên từ trong hư không hiện lên, xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt giữa không trung. Thân là hồn sư, ở đạt đến 99 cấp trở thành bán thần sau, liền có thể thu được thuấn di năng lực. Tuy rằng cái này thuấn di sự hạn chế rất lớn, có thể thuấn di khoảng cách cũng không xa. Thế nhưng Tu La Thần mượn sát lục chi vương thân thể, ở sát lục chi đô bên trong thuấn di còn là vô cùng đơn giản. Sát lục chi vương, ngươi muốn làm gì? Khi thấy đã từng bị chính mình đánh bại sát lục chi vương lại dám chặn đường, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, sát lục chi vương, ta đã từng thần tuyển người, người cảm thấy ta là trước ngươi gặp phải sát lục chi vương sao? Nghe được Lâm Dạ, Tu La Thần không khỏi khóe miệng hơi câu lên, khẽ nói, Tu La Thần, nhường Lâm Dạ không khỏi nhíu mày đến càng sâu. Lẽ nào tên trước mắt này không phải sát lục chi vương? Nhưng là nên không đúng rồi. Hắn không thể sẽ nhận lầm người. Các loại, phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Tuy rằng trước mắt cái này sát lục chi vương, âm thanh cơ bản lên cùng trước ở sát lục chi đô bên trong không có khác nhau. Thế nhưng ở nhỏ bé chỗ lên nhưng cùng trước tuyệt nhiên không giống. Trước sát lục chi vương tiếng nói là âm lãnh bên trong mang theo sắc bén. Mà hiện ở trước mắt cái này sát lục chi vương âm thanh nhưng là lạnh lẽo bên trong mang theo trầm. Thấp, âm thanh này có chút giống là, vừa nãy Tu La Thần. Ngươi là Tu La Thần. Chỉ vào Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trầm giọng nói. Không sai, chính là ta, Tu La Thần nhàn nhạt cười, trả lời, Tu La Thần miện hạ ngươi là cố ý tìm đến ta tiếp tục ngưng tụ Tu La Thần ấn. Tiến hành thần vị thử thách sao? Nhìn Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi hỏi, có điều nghe được Lâm Dạ. Tu La Thần nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt bên trong nhưng không khỏi mang lên vài tia thương hại. Bởi vì từ Lâm Dạ trong lời nói, hắn trên căn bản đã suy đoán ra, Lâm Dạ cha mẹ e sợ không có đem cùng thần giới sự tình nói cho Lâm Dạ. Thế nhưng cái này dưới cái nhìn của hắn cũng rất bình thường. Dù sao năm đó bọn họ không tiếc lấy giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn, đem cha bước ra đấu la vị diện. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, trước mắt đứa bé này phỏng chừng vẫn là trẻ con, mặc kệ mẫu thân có hay không theo cùng rời đi, mất đi vị kia thần nghịch người phụ thân, mẫu thân coi như cũng ở đấu la đại lục vị diện, cũng không thể đem như thế chuyện trọng đại nói cho trước mắt đứa nhỏ này. Nói cách khác, trước mắt đứa bé này nên đối với phụ thân và bọn họ thần giới sự tình vẫn là không biết gì cả. Nếu như có thể, Tu La Thần cũng không muốn giết như vậy một đứa bé. Hắn vẫn có làm thần cẩn thận. Thế nhưng rất đáng tiếc. Bởi vì năm đó tiên đoán, hắn nhất định phải giết chết Lâm Dạ. Không phải vậy nếu như thần giới hủy diệt, hắn sự sống vĩnh hằng cũng đem tùy theo chung kết. Có điều tuy rằng muốn giết chết Lâm Dạ, thế nhưng làm một vị thần linh, Tu La Thần vẫn có làm thần tự kiêu. Không dự định nói dối. Nói giết liền quang minh chính đại giết. Ngươi đoán sai. Lần này ta không phải là đến cho ngươi tiếp tục ngưng tụ Tu La Thần ấn. Ngược lại, lần này ta là tới giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tu La Thần âm thanh nhất thời lạnh lẽo lên. Cầm trong tay Tu La Ma kiếm bỗng nhiên chỉ xéo hướng về phía Lâm Dạ. Thân thể bùng nổ ra trùng thiên màu máu sát khí. Giết ta. Nghe được Tu La Thần, Lâm Dạ không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Trước mắt cái này thần liền cẩn thận như thế mắt sao? Liền bởi vì hắn thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ trước hắn truyền tới một ít thần lực cùng một. Trong số đó tia thần chi ý chí. Dĩ nhiên liền dự định giết chết chính mình. Đây thật sự là thần. Cũng là bởi vì vừa nãy cái kia chàng biến cố. Ngươi liền muốn giết ta. Lâm Dạ không khỏi có chút không thể tin được mà nói. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi thôn phệ ta một ít thần lực cùng một tia thần hồn chi lực. Chỉ là ngươi nắm giữ tiên đoán bên trong nghiệt long võ hồn. Liền nhất định chính là chúng ta thần giới kẻ địch. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Tu La Thần lạnh nhạt nói. Cũng không có vội vã động thủ, mà là cho Lâm Dạ giải thích. Chuẩn bị nhường Lâm Dạ chết an tâm một điểm. Nghiệt long võ hồn, nghe được Tu La Thần, Lâm Dạ nhất thời liền ý thức được Tu La Thần nói e sợ chính là mình thôn phệ tổ long võ hồn. Làm vì là trong cơ thể mình thứ ba võ hồn, thôn phệ tổ long võ hồn vẫn biểu hiện rất thần bí, cũng rất mạnh mẽ, mãi cho đến chính mình đột phá hồn thánh mới chính thức thức tỉnh mạnh mẽ. Chuyện này quả thật là Lâm Dạ chưa từng nghe thấy, mà hiện tại, chính mình cái này võ hồn lại vẫn chọc thần giới. Điều này làm cho Lâm Dạ quả thực khó mà tin nổi. Đây cũng quá ma huyễn đi. Có điều chính mình thôn phệ tổ long võ hồn nếu bị thần giới coi là nhất định phải tiêu trừ tồn tại. Chính mình thôn phệ tổ long võ hồn là đến từ chính phụ thân. Cái kia cha mình năm đó thỉnh thoảng cũng bị thần giới coi là nhất định phải giải quyết tồn tại. Sau đó phụ thân đúng hay không chính là bị thần giới bước đi. Hoặc là nghiêm trọng một điểm tới nói. Cha của chính mình có thể hay không khả năng bị những này thần giới thần giết chết. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ sắc mặt không khỏi nhất thời cũng trở nên âm trầm. Trong lòng một cơn lửa giận dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai, cha mẹ sở dĩ sẽ rời đi chính mình. Không làm được là bởi vì những này cái gọi là thần. Năm đó, các ngươi đối với cha mẹ của ta cũng là như vậy sao? Nhìn Tu La Thần, Lâm Dạ sắc mặt âm u nói, đương nhiên, vốn là chúng ta thần giới còn vẫn cho là, năm đó tiên đoán đến phụ thân ngươi nơi đó liền chung kết. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn còn có ngươi. Tu La Thần chậm rãi nói rằng, chung kết, các ngươi giết phụ thân ta. Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng phẫn nộ lên, Nghe được Lâm Dạ, Tu La Thần vốn là chuẩn bị nói không có. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến nếu như mình nói không có. Vậy mình đường đường một cái thần giới liền một phàm nhân đều giải quyết không được. Chẳng phải là quá mất mặt. Vì lẽ đó Tu La Thần nhất thời đổi giọng. Cười lạnh nói. Năm đó, ngươi sẽ không cho rằng phụ thân ngươi có điều một phàm nhân. Còn có thể chống đỡ chúng ta toàn bộ thần giới thần đi. Các ngươi, nghe được Tu La Thần như vậy ngông cuồng mà không phản đối. Lâm Dạ nhất thời trong lòng nổi giận. Phụ thân ta đến cùng làm chuyện gì? Các ngươi thần giới nhất định phải muốn giết chết hắn. Phụ thân ngươi muốn trợ giúp hồn thú quật khởi. Đây là chúng ta thần giới không cho phép. Lại thêm vào chúng ta thần giới tiên đoán chi thần tiên đoán. Nắm giữ màu đen nghiệt long võ hồn người sẽ hủy diệt thần giới. Vì lẽ đó hết thảy nắm giữ màu đen nghiệt long võ hồn người. Mặc kệ là phụ thân ngươi. Vẫn là ngươi. Đều phải chết. Tu La Thần lạnh lẽo nói. Cùng ngươi nói rồi nhiều như vậy. Đã xem như là bản thần đối với ngươi hùng hồn cùng nhân từ. Ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi đi. Xuống địa ngục, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi những này cái gọi là thần. Đến cùng có bản lãnh gì? Lâm Dạ nhất thời tức điên mà cười. Xin nghỉ một ngày gần nhất luồng gió lạnh. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Khí trời thực sự quá lạnh. Tay chân đều đông cứng. Quả thực số không được chữ. Vì không đứt chương. Tác giả khuẩn chỉ có thể cắn răng dùng vốn là thấy đáy tích chữ. Trên mạng cũng tịch tịch một chiếc điều hòa. Bỏ ra mấy tháng chuyên cần món tiền nhỏ. Mặt khổ qua cộng thở dài. Điều hòa ngày mai đến. Không biết có thể hay không an bài. Ngày hôm nay trạng thái quá kém. Xin nghỉ một ngày. Đại gia tha thứ một chút. Yên tâm. Tác giả khuẩn sẽ không thái giám. Như thế lạt kê thành tích. Cũng đã làm 100 vạn chữ. Tác giả khuẩn có thể tiếp tục làm đến 200 vạn chữ. Vỗ ngực, đại gia yên tâm, lại xin nghỉ một ngày. Điều hòa hôm nay đã đến, thế nhưng ngày mai mới có thể tới cửa lắp đặt. Ngày hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai khôi phục đổi mới. QAQ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.